Được rồi, công tử uống chén thuốc này rồi nghỉ ngơi đi, ta sẽ đến thăm công tử sau. Thấy hắn không có sức lực, thiếu nữ hơi nâng đầu hắn dậy rồi cho hắn uống vài hớp thuốc. Sau khi xong, thiếu nữ cũng lui ra. Trần Tinh nhắm mắt ngủ lúc nào không biết, hắn lạc vào giấc mộng. Nếu như bây giờ hắn ký ức không bị phong ấn thì sẽ nhận ra đây là nơi trong mộng mà hắn gặp lúc trước. Hải tử, chào mừng ngươi trở lại. À không, chào mừng ngươi đến nơi này. Khoan hãy hỏi cũng đừng giật mình, nơi này là trong mộng của ngươi. Ta là một tàn hồn đã chết tìm kiếm truyền thừa và người được chọn là ngươi. Mục đích của ta là nhờ ngươi sau khi có thực lực sau đó gầy dựng lại thân thể của ta. Giọng nói vang lên khiến Trần Tinh giật mình. Sau một phen trò chuyện, rốt cuộc Trần Tinh cũng đồng ý nhận tiền bối thần bí này làm sư phụ. Còn về thần bí người thì đang âm thầm kêu may mắn vì Trần Tinh đã bị phong ấn ký ức. Thân phận thằng này thật khủng bố, kiếm lời rồi. Không biết khi hắn nhớ lại có hay không tức chết. Trần Tinh giờ phút này đang đắm chìm trong công pháp mà sư phụ hắn đã truyền thụ cho. Sau khi sơ bộ học, Trần Tinh mặt cũng biến thành gan heo, một bộ song tu công pháp đỉnh cấp. Có thể giúp tu vi, thể chất, lực lượng, có thể từng chút tăng lên. Nhưng vấn đề muốn tu luyện nhất định phải có nữ, thật nhiều nữ. Vì theo công pháp giới thiệu, công pháp hiệu quả tốt nhất chỉ là lần đầu tiên khi người nữ vẫn còn trong trắng. Nếu không còn trong trắng hoặc không phải lần đầu thì hiệu quả không nhiều lắm. Trần Tinh bất đắc dĩ dẹp công pháp sang bên. Giờ phút này hắn rất mệt, hắn muốn ngủ một giấc. Sáng hôm sau, tiếng bước chân vang lên, tiếng bước chân hướng về hắn mà đến, khoảng ba người. Trần Tinh nghi hoặc không biết sao cơ thể mình có thể nhạy bén đến vậy. Hắn đương nhiên không biết, mặc dù tu vi mất hết nhưng hắn cũng đã lột xác bỏ đi phàm thai. Có thể nói hắn giống như siêu nhân vậy. Cửa phòng mở ra, một mỹ phụ cùng phía sau hai bà lão đi vào. Mỹ phụ dù đã có tuổi nhưng vẫn nhìn ra khi còn trẻ ắt hẳn là một vị đại mỹ nhân. Trần Tinh nghi hoặc, từ từ ngồi dậy. Hắn qua trao đổi với sư phụ hắn đã biết được mình đã xuyên Việt nhưng vấn đề là không biết đây là nơi nào thôi. Xin hỏi có phải là tỷ tỷ đã cứu ta? Không biết đây là nơi nào? Trần Tinh dò hỏi. Nhưng không đợi vị mỹ phụ này trả lời, một bà lão đã mở miệng lớn tiếng quát to gan. Dám gọi phu nhân là tỷ tỷ, có tin đem ngươi bằm thành phân bón không? Vị lão bà này, ta không có đắc tội với ngươi cũng không thù không oán, vậy xin hỏi ta gọi như vậy có gì sai sao? Vị tỷ tỷ này ắt hẳn cũng 27, 28 chứ. Ta nhỏ hơn một chút, 24, 25 tuổi, không gọi tỷ tỷ thì gọi là gì? Trần Tinh khiêm tốn nói. Hắn đâu ngu ngốc mà chê phụ nữ già. Có ai không muốn mình trẻ đẹp? Khen người khác đẹp không xấu, như vậy thiện cảm sẽ tăng thêm. Ngươi, được rồi, không cần nói nữa. Vâng thưa phu nhân, lão nô biết sai. Mỹ phụ liếc nhìn lão bà này nghiêm khắc nói, sau đó nhìn sang Trần Tinh thanh âm lạnh lùng, nếu ngươi đã tỉnh thì phải ở lại làm việc cho chúng ta. Nếu không ta đem ngươi làm phân bón cho hoa trà của ta. Đây là điều mà ngươi phải trả giá cho việc dám tự tiện xâm nhập nơi này. Nàng ngoài mặt thanh âm lạnh lùng nhưng thật ra trong lòng cũng vui vẻ nên mới quyết định không giết Trần Tinh. Ai không muốn được khen, một phần cũng bởi vì Trần Tinh trưởng soái ca một dạng. Hơn thế nữa là cả người hắn mang lại cảm giác thánh khiết tràn trề sức sống. Điều này là đương nhiên bởi vì hắn đâu còn là người phàm. Xin tỷ tỷ thứ lỗi vì ta đã vô ý xâm phạm vào nơi này mà không được cho phép. Ta sẽ chịu trách nhiệm về điều đó. Nhưng thật sự ta không biết nơi này là nơi nào cả. Ta gặp tai nạn nên mới lạc vào đây. Trần Tinh ánh mắt chân thành nói. Hắn muốn biết thêm thông tin về thế giới này. Nơi này được gọi là Mạn Đà La Sơn Trang. Ta là chủ nhân nơi này. Mỹ phụ nhìn ánh mắt hắn không hiểu sao bật thốt trả lời hắn. Mạn Đà La Sơn Trang, sao cái tên này nghe rất quen, chẳng lẽ? Trần Tinh thầm nghĩ, rồi hắn bừng tỉnh, hắn nghĩ tới một vấn đề mà chỉ xảy ra trong tiểu thuyết. Xin hỏi tỷ tỷ tên có phải là Lý Thanh La? Làm sao ngươi biết? Ngươi là ai? Mỹ phụ nhân giật mình cảnh giác nhìn Trần Tinh chuẩn bị ra tay nếu hắn có bất kỳ hành động gì đúng như vậy. Xin tỷ tỷ đừng hiểu lầm. Thật ra ta từ nhỏ phiêu bạt khắp nơi, tình cờ gặp nghe được ở Mạn Đà La Sơn Trang có vị mỹ phụ xinh đẹp tên Lý Thanh La thích dùng nam nhân sống để bón phân. Khi nghe tỷ tỷ nhắc đến Mạn Đà La Sơn Trang nên tình cờ nhớ lại. Trần Tinh không bối rối nói dối. Mọi người đều gọi ta là Vương Phu Nhân, làm gì có người biết tên thật của ta. Ngươi thật ra là ai? Lý Thanh La nghe Trần Tinh nói càng nâng cao cảnh giác hơn chứ. Nàng cũng không biết sao còn có người biết được tên thật của nàng. Ta không những biết tỷ tỷ tên Lý Thanh La mà còn biết cha mẹ tỷ tỷ tên Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy, đúng chứ? Trần Tinh giả đò cao thâm nói làm sao ngươi biết? Giờ phút này Lý Thanh La cũng không thể nói gì được nữa. Người trước mắt nàng nhìn không thấu hắn vấn đề này ta không thể trả lời tỷ tỷ được. Nhưng tỷ tỷ yên tâm, ta thật không có ý đồ xấu, cũng không cố ý mạo phạm, ta không có thù oán gì với tỷ tỷ, càng không biết võ công gì cả. Ta chỉ gặp tai nạn tình cờ tới nơi này thôi. Lý Thanh La nhìn Trần Tinh, ánh mắt của hắn trong suốt chân thành không giống như nói dối. Nàng cũng thoáng bỏ đi cảnh giác một chút. Lúc hôn mê nàng thật ra đã dò xét xem hắn có võ công hay không rồi. Được rồi, ta tạm tin ngươi lần này, Tô bà. Sắp xếp cho hắn chỗ ở khác cũng như giới thiệu cho hắn sơ lược quy tắc nơi này. Vâng, lão nô đã biết bà lão gọi Tô bà lên tiếng trả lời. Lý Thanh La thấy vậy rời đi nơi này, nhưng trong lòng thì đang tính toán muốn tìm hiểu thân phận của hắn. Trần Tinh cũng được Tô bà này dẫn đi sang nơi khác cũng như giới thiệu quy tắc. Nhưng hắn cũng không để ý lắm, dù sao người ta thái độ không hữu hảo với hắn làm gì hắn phải hữu hảo lại. Trần Tinh tạm thời không cần làm việc liền, hắn có 3 ngày thời gian để làm quen các khu vực. Cô Tô Đảo nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nên cũng cần thời gian quen thuộc đường đi. Thế là Trần Tinh dùng 1 ngày là có thể quen thuộc các nơi. Buổi tối hôm ấy khi hắn trở về phòng của mình, trước khi chuẩn bị ngủ thì hắn bất ngờ phát hiện trong đầu mình truyền ra một thanh âm toàn năng chúa tể hệ thống khởi động thành công, đã xác định đối tượng phụ thân. Thanh âm vang lên rồi im bặt, Trần Tinh cứ tưởng là ảo giác nhưng hắn biết không phải bởi vì trước mắt hắn thay đổi rõ ràng. Hắn nhìn đến ngọn nến trên đầu nó xuất hiện khung bảng giới thiệu như sau, phổ thông nến, dùng để thắp sáng, cái ghế, cái bàn đều có giới thiệu, nhưng chỉ sơ lược như vậy. Không nghĩ tới chuyện này lại xảy ra, ta cứ tưởng chỉ có trong tiểu thuyết chứ. Trần Tinh thử động ý niệm thu hồi, mọi thứ trở lại bình thường. Ý niệm động lần nữa, mọi thứ lại có chữ trên đầu. Thử đi thử lại, Trần Tinh kết luận là sự thật không phải mình hoang tưởng. Tạm thời gác chuyện này sang một bên. Mục tiêu của hắn là Lang Hoàn Ngọc Động, nơi võ công các môn phải được cất ở nơi này. Hắn bắt đầu con đường tu luyện, hắn phải nỗ lực hơn vì từ chỗ sư phụ hắn biết được có những vị đại năng có khả năng hồi sinh người chết. Chính vì thế hắn có thêm động lực cũng như mục tiêu nỗ lực phấn đấu. Trần Tinh đã thay đổi từ từ trong suy nghĩ mà hắn không hay biết. Thần Long Huyết, ký ức cũ ảnh hưởng đến bản năng sinh lý. Những ràng buộc chánh niệm không thể chối bỏ. Nhưng từ trước tới giờ hắn không quên đi người con gái kia. Chỉ là trở nên tham lam hơn, ham muốn nhiều hơn. Chuyện cầu like, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, đóng góp của các bạn là động lực để mình ra thêm nhiều chương hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, giọt lệ giai nhân. Một buổi sáng lại bắt đầu, Trần Tinh thức dậy khởi đầu bằng việc nghe được những tiếng ríu rít của những chú chim kèm theo mùi hương say lòng người từ hoa trà. Hắn hôm nay chủ yếu là đi dạo xung quanh, mục tiêu là tìm kiếm cơ hội gặp mặt vị thần tiên tỷ tỷ Vương Ngự Yên. Thứ nhất là để cảm ơn nàng vì bỏ thời gian đến thăm hắn. Thứ hai là muốn học hỏi thêm kiến thức võ công. Thứ ba là thông tin về độ tuổi của nàng xem nội dung cốt truyện đã bắt đầu hay chưa. Đi dạo một lúc, hắn nhìn thấy một cô thiếu nữ đang chăm chú đọc sách trong đình nghỉ mát. Xung quanh là từng khóm khoa tỏa hương thơm. Trần Tinh cũng nhìn chăm chú không phá vỡ bầu không khí yên tĩnh mà đẹp đẽ này. Đọc được một lúc, thiếu nữ này tựa như cảm giác đang có người nhìn mình, nàng ngẩng đầu nhìn sang, Trần Tinh mỉm cười gật đầu. Ngự Yên sửng sốt bối rối, có chút xấu hổ, nàng từ nhỏ thầm mến biểu ca của mình, điều này ai cũng biết. Biểu ca của nàng bề ngoài tuấn tú, văn võ song toàn,

Lý Thanh La quát lạnh nói. Sau khi hai người ra ngoài, nàng mới nhìn Trần Tinh ngươi thật ra là ai. Nếu hôm nay ngươi không nói rõ thì nhất định ta sẽ đem ngươi băm làm phân bón. Thanh âm nàng trở nên lạnh lùng, băng lãnh. Nàng thật sự động sát niệm. Ta có năng lực có thể xem quá khứ của một người, chỉ đơn giản như vậy. Trần Tinh bất động thanh sắc trả lời. Hắn không cần giải thích nhiều lời. Hắn không hiểu tại sao mình xuyên đến vị diện này nhưng điều đó cũng xảy ra. Hắn đặt cược vào những thông tin hắn biết từ phim ảnh cũng như tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ. Ha ha, ngươi tưởng trên đời này thật có thần tiên biết quá khứ đoán tương lai hay sao? Như vậy thì ta sẽ tin được ngươi. Lý Thanh La là con gái của Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy. Do cha mẹ phát sinh mâu thuẫn nên được mẹ là Lý Thu Thủy từ nhỏ gửi cho người khác nuôi. Năm 18 tuổi gặp được Đoàn Chính Thuần, rồi đem lòng yêu mến, kết quả mang thai. Nhưng sau đó biết được người này không chỉ có vợ mà còn có tính lăng nhăng. Chẳng những không nạp thiếp mà còn quất ngựa truy phong. Từ đó ngươi đem lòng căm ghét tất cả nam nhân trong thiên hạ, giết bất cứ nam nhân nào đặt chân lên đảo. Còn về vương đảo chủ cái chết ta không cần phải nói rõ chứ. Trần Tinh không giải thích bắt đầu thuật lại cố sự tóm gọn của nàng. Lý Thanh La giờ phút này thân hình có hơi đứng không vững. Bí mật của nàng cất giấu 17 năm không ngờ lại còn có người khác biết. Ngươi làm sao? Thật sự ngươi có thể nhìn xem quá khứ của ta? Ta có thể biết được cha mẹ ngươi đang ở đâu? Ngươi có muốn biết không? Không, ta không muốn biết. Lý Thanh La quát lên, nàng rất căm ghét cha mẹ của mình. Tại sao? Tại sao nhiều người có cha mẹ yêu thương, trong khi đó cha mẹ của mình lại bỏ rơi mình đi? Hận, nàng hận cả hai người. Hay đi, đôi khi lùi một bước có thể thoải mái sống hơn. Cha mẹ ngươi cũng không tốt như ngươi tưởng đâu. Được rồi, nói chuyện của ngươi, nói ho ta biết mục đích sống của ngươi là gì. Ta, chuyện này không liên quan đến ngươi. Lý Thanh La ấp úng không thể trả lời, quát lớn rồi quay sang một bên. Tâm lý của nàng bây giờ rất rối. Tình yêu không có đúng hay sai. Chấp nhận yêu là sẽ chấp nhận đối mặt với việc không được yêu. Ngươi hy vọng quá nhiều để rồi tuyệt vọng bấy nhiêu. Nó làm cho ngươi lạc đi phương hướng. Nhưng liệu nó có đáng không? Giọng nói từ tốn vang lên trong căn phòng vắng lặng. Dừng một chút, Trần Tinh tiếp tục nói. Con người sẽ già đi, tuổi thanh xuân chỉ có một lần. Nếu ngươi chỉ sống trong ảo tưởng thì đến một ngày ngươi nhận ra chỉ có bản thân đau khổ. Nếu ngươi còn mong đợi Đoàn Chính Thuần đến đón mẹ con ngươi thì sao không đi tìm hắn hỏi rõ? Mà chắc đáp án ngươi cũng biết. 17 năm, ngươi có bao nhiêu cái 17 năm? Ta phải làm sao đây? Lý Thanh La ấp úng nửa ngày, bí mật cất giấu bao nhiêu năm bị ngươi phanh phui. Nàng không còn bề ngoài lạnh ngạo nữa mà thay vào đó là yếu đuối bất lực. Ta sẽ chỉ cho ngươi con đường sáng. Chấp niệm của ngươi là Đoàn Chính Thuần, tại sao ngươi không trực tiếp tìm hắn hỏi rõ? Trần Tinh bắt đầu dẫn dắt nàng theo hướng đi của mình. Ta sẽ giết hết tình nhân của hắn, như vậy hắn sẽ về bên ta. Lú Thanh La phận uất nói, ngươi làm vậy chỉ là cho ngươi thêm đau khổ thôi. Những tình nhân của hắn cũng như ngươi bị lừa gạt. Các nàng ấy không có tội, ngươi cũng không có tội. Ngươi tại sao không trực tiếp gặp hắn? Ngươi đang sợ điều gì? Sợ rằng chính mặt hắn chối bỏ không quen biết ngươi. Trần Tinh lắc đầu, giọng sắc bén nói. Không đợi nàng lên tiếng, hắn nói tiếp, ta có thể giúp ngươi. Chuyển đến hắn một bức thư. Lý Thanh La nghe hắn nói vậy bắt đầu xoắn xuýt. Trần Tinh không gấp gáp, hắn tin nàng sẽ nhờ hắn chuyển thư. Một lúc sau nàng nhìn hắn, thanh âm không còn bối rối nữa, thay vào đó là rất kiên định. Ta sẽ viết bức thư cho hắn, nhưng làm sao ta tin tưởng được ngươi? Ngươi có quyền không tin ta, nhưng ngươi không có lựa chọn nào cả. Trần Tinh nhún vai, thở ơ nói, được, ta sẽ viết một bức thư. 3 ngày sau ngươi giúp ta chuyển đến đại lý Đoàn Chính Thuần. Lý Thanh La đôi mắt chuyển cơ trí nói, không ai biết nàng đang mưu kế gì không. Ngươi hiểu lầm, ta sẽ giúp ngươi, nhưng không phải bây giờ mà là nửa năm sau. Khoan giật mình, nhìn bề ngoài ta không sao nhưng thật chất ta tổn thương rất nghiêm trọng. Ngươi nghĩ năng lực của ta không cần phải trả giá, có thể tùy tiện sử dụng sao? Trần Tinh cơ trí nói, thật ra hắn muốn tìm cơ hội học tập tri thức trong Lang Hoàn Ngọc Động, rồi nửa năm sau rời đi tìm kiếm Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ, nội dung cốt truyện còn một năm mới bắt đầu mà. Thật sự, cũng đúng, năng lực của ngươi quá tà môn, như vậy, ngươi cũng không cần mỗi ngày tới phân hoa trà nữa, ngươi cứ tĩnh dưỡng. Không, ta muốn vào Lang Hoàn Ngọc Động để tham quan học tập. Trần Tinh đưa ra yêu cầu của mình. Tại sao? Yêu cầu của ngươi tại sao ta phải đồng ý? Lang Hoàn Ngọc Động không phải ai cũng vào được. Rất đơn giản, trước khi nó bị người chiếm lấy ta muốn học tập. Ngươi nói cái gì? Ai dám to gan xâm chiếm nơi này? Lý Thanh La sắc mặt không tốt lắm nói. Nàng cũng không hỏi làm sao Trần Tinh biết được Lang Hoàn Ngọc Động. Quá khứ của nàng hắn cũng biết, làm sao không biết đến điều này. Trong lòng ngươi cũng hiểu rõ, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Ngươi có đủ khả năng bảo vệ nó không? Bây giờ tin tức chưa truyền đi nhưng sẽ có một ngày nó sẽ có người truyền ra. Lúc đó, ngươi nghĩ sẽ ra sao? Là ai truyền ra? Có phải ngươi biết gì đó? Ở đây tất cả người hầu làm sao biết không có Lang Hoàn Ngọc Động tồn tại? Lý Thanh La ánh mắt sắc bén nói. Ngoài Đoàn Chính Thuần ra, nàng đặt tâm trí vào cây hoa trà của mình, bởi vì hắn từng khen tay nghề của nàng, mà Mạn Đà La là nơi tốt nhất trồng được hoa trà, nếu bị hủy, như vậy. Phải, không có ai biết ngoại trừ ngươi và con gái ngươi, ngươi thì đương nhiên không nói, thế nhưng con gái ngươi sẽ không nói cho biểu ca của mình sao? Ta không nói bây giờ, có lẽ là sau này, nếu không, Mộ Dung Phục đã không ngu ngốc để ngươi yên ổn sống ở đây rồi. Ta sẽ cho ngươi biết một bí mật, Mộ Dung Bác còn chưa chết đâu. Điều này, ta biết rồi, được rồi, ngươi có thể vào Lang Hoàn Ngọc Động. Dù sao ngươi cũng chẳng có võ công, không làm nên trò gì. Lý Thanh La gật đầu đồng ý, nàng không sợ Trần Tinh giở trò, thuận tiện nhờ Trần Tinh thuyết phục con gái nàng. Bây giờ Ngự Yên cũng tinh thần cũng không tốt lắm, nên cuối cùng nàng cũng gật đầu đồng ý. Trần Tinh thở phào, tốn nước bọt cuối cùng cũng thuyết phục được rồi. Chuyện cầu like, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, đóng góp của các bạn là động lực để mình ra thêm nhiều chương hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 58, gài bẫy Mộ Dung Phục. Sau khi Lý Thanh La rời đi, Trần Tinh bắt đầu hoạch định kế hoạch. Trước tiên là nửa năm để học tập rèn luyện chiêu thức võ công. Hắn cũng muốn thử năng lực của mình một thoáng xem như thế nào. Thì để sau đi. Tuy rằng công pháp quá bá đạo nhưng không thể tùy tiện dùng. Nếu bất chấp thủ đoạn mà có được thực lực, như vậy cũng sẽ là nô lệ của lực lượng mà thôi. Duy trì bản tâm, ý chí kiên định, không thẹn với lòng. Tiếp thu nhận xét, khắc phục hạn chế, bù đắp thiếu sót. Đây là chìa khóa vàng dẫn đến thành công. Trần Tinh không có việc gì làm thế là hắn đi Lang Hoàn Ngọc Động. Dù sao Lý Thanh La trước khi đi cũng đã cho hắn biết vị trí cũng như cách vào. Một đường đi rất thuận lợi, ra vào không ai ngăn cản. Có lẽ mọi người đã được thông báo nên rất nhanh Trần Tinh có thể đứng trước phòng sách. Nhưng đây chỉ là bề ngoài thôi. Lý Thanh La đã nói có mật đạo thông đến Lang Hoàn Ngọc Động. Mở cửa, đóng cửa, xoay bình hoa, một loạt động tác rất tự nhiên như đã làm rất nhiều lần vậy. Bước vào mật đạo, trước mắt hắn 20 mét là một bóng người đang chăm chú đọc sách. Mật đạo thông với bên ngoài nên vẫn có ánh sáng. Chắc chỗ thông đã được che giấu kỹ. Nghe được tiếng bước chân, Ngự Yên cũng không xoay người lại. Nơi này ngoại trừ nàng và mẹ nàng ra cũng không có ai khác nên nàng nghĩ chắc là mẹ thôi. Trần Tinh không muốn làm phiền nàng. Hắn đi xung quanh trên kệ sách lấy đại một quyển có tên Tồi Tâm Trưởng. Tồi Tâm Trưởng pháp này tên gọi giống với một môn võ công được ghi lại trong Cửu Âm Chân Kinh nhưng hiện tại Hoàng Thường còn chưa sinh ra. Hắn cũng không quan tâm, mở ra năng lực giả lập. Quả nhiên một hình ảnh 3D hiện lên, hắn nhanh tay lật từng trang. Chưa đầy 30s hắn đặt quyển sách xuống, đóng lại năng lực giả lập. Thông tin toàn bộ Tồi Tâm Trưởng pháp giống như in vào trong đầu hắn. Trần Tinh điều chỉnh thoáng một tí dòng suy nghĩ.